Chương 636, giải mã gen ADN giai đoạn thứ nhất. T chương 636, giải mã gen ADN giai đoạn thứ nhất T được rồi, trốn, chạy mau. Hắn kia vô cùng hoảng sợ quái trên tốc biến qua một sợi hy vọng thần sắc, ngay cả vội có chút tay hoảng sợ chân loạn mà ngồi về mình chỗ tay lái trên, bắt đầu hai tay hốt hoảng thao túng nổi lên chiếc kia tuy là tổn thất một tay, nhưng như trước lưu lại lấy đại bộ phận chiến thô to gần đảm. Chỉ bất quá, hắn khống chế được bộ này tổ lớn gần đảm mục đích, lại cũng không phải là muốn đi trợ giúp đồng bạn của hắn, mà là muốn chạy trốn ở cao y kia nhỏ gầy nam tính nghiên cứu viên dưới sự thao túng. Chiếc kia tổn thất một cánh tay thô to ki giáp, bắt đầu có chút điểm điểm lắc lư chạy chạy, hướng về phía sau vào tới. Hơn nữa, không biết là hắn ở trong khoang điều khiển mặt nhấn cái nút gì, cách đó không xa đây vốn là một mặt thật dày chỉ có trên vách tường, cũng là từng bước dâng lên chặn một cái cửa đá, lộ ra một cái đủ để chứa đựng hắn máy này cơ giáp thông nói tới. Từ cái lối đi này xa xa, truyền tới một chút ánh sáng. Tỉ mỉ nhìn một cái, kia cũng là thể viện quán trên quảng trường cảnh sắc. Không có thố, hắn liền là muốn từ nơi này cái vận chuyển khu động khải thông đạo chạy đi. Sau đó, hắn liền có thể phát động máy này cơ giáp ngắn ngủi lên không công năng, để hắn chạy ra nơi này. Người nhu nhược sao Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ bất quá, hắn mặc dù là đang nói, nhưng động tác của hắn cũng là không có chút nào hạ xuống. Chỉ bất quá, ngươi có hay không gian quá ta, để cho ngươi đi rồi chưa cạo Trương Tường hư lạnh một tiếng, chân phải trợn trên mặt đất liên tục mấy cái đạp đánh. Tại hắn kia LVS nhục thể cường hóa năng lực toàn lực phát động phía dưới, hắn từng cái đạp đánh độ mạnh yếu là bao lớn a? Mỗi một chân cũng sẽ ở tại chỗ chúng tên ra một cái vết chân đến, lực lượng cường đại thậm chí để bốn phía xi măng mặt đều ra nẻ thành mạng nhện răng rớp. Mà đang khi hắn như vậy liên tục đạp đánh phía dưới, thân ảnh của hắn chợt xé rách không khí, tiến nhập vận tốc âm thanh lĩnh vực, mất ở tại chẳng gian. Ở cái loại này dưới trạng thái, mãnh liệt cuồng phong hướng về Trương Tường nhào tới trước mặt, cảnh vật chung quanh cũng là trở nên hoàn toàn mơ hồ, chỉ còn lại có hắn cường đại kia thân thể ở đây gian cấp chúng lấy. Thế nhưng, tại hắn cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gần trong, chiếc kia cao tốc chạy trốn lấy thô to gần đảm, cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến, xuất hiện tại bên người của hắn sau đó, thân ảnh của hắn liền điệt xuất vận tốc âm thanh lĩnh vực, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, chiếc kia thiếu sót một cánh tay thô to gần đảm bên cạnh. Mà đang khi hắn thân ảnh gần ở tác dụng của trọng lực phía dưới, hướng về phía dưới rất lạc nhi đi. Gần lạc hậu chiếc kia phía sau phun ra cái giỏ sắc liệt diễm, tốc độ lớn tăng thô to gần đàm thời điểm. Trương Tường hai chân cũng là liên tiếp mà ở hư vô không khí trên liên tục mà giày xéo đứng lên, kia mạnh không tỉ chủ càng tốc độ âm thanh đập đánh, để hắn mỗi nhất kích đều tựa hồ đúng dâm nát cứng rắn xi măng trên vách tường một dạng, để hắn giữa không trung hướng lấy mục tiêu sống tới. Không phải không có khả năng cái kia ngồi ở trong khoang điều khiển mặt nhỏ gầy nam tính nghiên cứu viên, hai mắt trợn trợn to. Trong mắt hết đường ra ánh mắt kinh hai tới. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh cũng đã là ở giữa không trung liên tiếp vài cái chúng tên, phi vọt tới hắn trước mặt. Không phải, không muốn dựa đi tới cái kia gầy nhỏ nam tính nghiên cứu viên, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng mà hô lớn. Mà tựa hồ là ở tuyệt vọng kỳ dưới mặt đất, tâm thần gặp được cường đại trùng kích, tuyến thượng thận kích thích tố đại lượng phân bố lục cố. Cái kia gầy nhỏ nam tính nghiên cứu viên cũng là tại làm sao trong nháy mắt, tiến vào một loại đặc thù trong lĩnh vực, ở loại này cha nở dê tha y chi hạ, tâm tình của hắn tuy là như trước vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến phán đoán của hắn. Hai tay của hắn bắt đầu tự chủ động, đúng là ở không thể cao tốc dưới tình huống, khống chế được chiếc kia thiếu sót một tay hạ cụ sắc gần đảm, làm ra một cái siêu động tác độ khó cao tới. Nhất nhất đang đến gần phân nửa tốc độ âm thanh dưới tình huống, khống chế được bạch sắc gần đàm còn sót lại cánh tay trái, hướng về hậu phương Trương Tường oanh kích tới. Một động tác này, để Trương Tường trong mắt đều tốc biến qua một tia quỷ dị. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, những ý niệm này đều bị Trương Tường quên mất, hiện tại Trương Tường trong đầu ý niệm trong đầu, chính là chỉ có giết chết đối phương mà thôi đến tốt lắm. Bất quá, cái này một tay liền lưu đứng lại cho ta đi. Trương Tường giống lớn một tiếng. Đúng là không né đối mặt với kia huy vũ qua đây cánh tay trái liền vọt tới. Màu trắng kia gần đảm hết hảo cánh tay trái phô thiên cái địa mà đến, che đậy Trương Tường hơn phân nửa phạm vi tầm mắt, kia mãnh liệt quyền phong quá mức tới để kia vô hình vô chất không khí, đều ở đây cao độ áp xúc phía dưới xuất hiện bán trong suốt thể lưu nhan sắc tới. Mà chính là ở quyền kia đầu gần oanh kích đến Trương Tường trong nháy mắt đó, Trương Tường thân ảnh cũng là chợt lại một lần nữa tốc biến, xuất hiện tại kia huy vũ tới được bên trái tay cơ giới mặt bên. Không có thố, như là đã đúng đao thử ra rồi lực lượng của chính mình, đang không có siêu phụ tải phát lực dưới tình huống, đúng đẩy lùi không được đối phương hơn nữa, hắn lại có thể ung dung tra nhờ thoa tờ kho ý đối phương công kích tốc độ. Như vậy, hắn cần gì phải lấy chính mình thụ thương làm giá, đỡ đối phương một kích này đâu càng chưa nói, hắn còn có thể mượn đối phương một kích này, phản công kích đối phương một lần cái này một tay, liền lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Trương Tường giống giận một tiếng, cặp kia ly màu đỏ tam câu ngọc xạ dỉn gẳng trợn trợn to, trong nháy mắt liền bắt được đối phương cái trục bánh xe biến tốc. Sau đó, liền ở giữa không trung, chân phải của hắn thật cao dơ lên, như cương thiết một dạng bền bỉ bắp thịt cao độ ngưng tụ, sau đó bạo phát ra vô cùng cường đại lực lượng, hướng về phía dưới bổ xuống. Ầm ầm ép một tiếng vang lên. Trương Tường chân phải đúng là ở đánh tới, đối phương kia tay cơ giới liên tiếp địa phương trên, ở văng lửa khắp nơi cùng căn căn cương thiết đường ống bị xé nứt ra trong, cái kia đường kính ước chừng hơn một thước tay cơ giới, đúng là tại hắn chân phải mãnh liệt oanh kích phía dưới, gãy thành lưỡng nửa. Mà đối phương kia tờ trốn thân ảnh, cũng là ở như vậy lớn đại lực lượng dưới tác dụng, chợt một cái lảo đảo, kém chút không có tốt ngược lại. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, đối phương đúng là lại một lần nữa ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, lại một lần nữa không chế được bộ kia tổn thất hai cánh tay, ngay cả phân nửa sức chiến đấu đều không có để lại thô to gần đảm hướng về bên ngoài bỏ chạy. Mà chính là ở như vậy một cái làm lỡ trong, Trương Tường sau lưng kia đài màu hồng ki giáp, cũng là dắt trên hai cánh tay chấn động mò cờ gai AM xa tờ đi qua. Nhận thấy được một màn này, Trương Tường trên mặt của tốc biến qua một tia ngoài ý muốn, trong lòng hiện ra một cái sợi lửa giận. Nếu như vậy, liền trách không được ta Trương Tường trong mắt, lần đầu tiên lộ ra thần sắc nghiêm túc tới. Chương 637, xé rách mò cờ gai. Chương 637, xé rách mò cờ gai. Nhưng là, đối phương cũng tựa hồ là dự liệu được Trương Tường động tác. Ở Trương Tường tốc độ tăng vọt trong nháy mắt đó, cái kia ở trốn trong khoang điều khiển mặt nam tử gầy nhỏ, cũng là hai mắt phảng phất mất đi tiêu cách một dạng. Tay trái ơ cao y kia vừa mới đẩy trở về bình thường cấp bậc động lực phát ra khối, lại một lần nữa đẩy tới nhất đỉnh phong địa phương. Cũng vì vậy, đang ở Trương Tường gần đuổi kịp trong nháy mắt đó, chiếc kia to lớn bạch sắc gần đảm tốc độ dĩ nhiên là một cái tăng vọt, cùng Trương Tường duy trì ở một cái vi diệu khoảng cách bên trong. Đồng thời, ở từ từ lạp đại lấy với nhau khoảng cách. Bất quá, lúc này ở trong khoang điều khiển mặt, kia bắt đầu cấp tốc lên cao nhiệt độ. Hơn nữa kia còn không có triệt để tản đi nhiệt khí, đã là làm cho cả buồng lái này nhiệt độ, ở chợt trong lúc đó liền tăng vọt đến 60 độ. Đó đã là thường nhân khó có thể chịu được nhiệt độ. Mồ hôi bắt đầu ở toàn thân của hắn chảy ra, da thịt cũng bị chợt nhiệt độ cao nóng phấn hồng. Nhưng lúc này nhỏ gầy nam nghiên cứu viên trên mặt của, cũng không có bất kỳ một tia thần sắc thống khổ. Bởi vì hắn lúc này lại đúng tiến nhập một chủng thần kỳ cha nở dê tha ý ở loại này dưới trạng thái, lý trí của hắn bị thả lớn đến lớn nhất. Cả người đều tựa hồ như là người máy một dạng chỉ ghi ưu động, làm ra lấy nhất phán đoán chuẩn xác, phát huy ra thân thể của hắn lớn không bộ phận tiềm lực đến, tinh chuẩn mượn cần điều khiển cùng bàn phím, điều khiển bộ kia tổn thương hơn phân nửa ki giáp tiếp tục nhanh chóng đi tới lấy. Tâm tư chưa từng có giống như lúc này như vậy rõ ràng. Thật nhiều bình thường khốn nhiều hắn gian đề, lúc này cũng đã là tâm tư chạy ra trong, bị phân tích và giải quyết. Thế nhưng lúc này, hắn cũng là không có thể tiếp tục đi phân tích này bình thường quấy nhiều hắn gian đề. Bởi vì, hắn lúc này toàn bộ trí nhớ, đều bị như thế nào thao túng tốt ki giáp chạy đi một kiện sự này chiếm lấy rồi. Nhưng cũng may, hắn này bê tức tựa hồ là đã từ từ thoát ly khỏi hiểm cảnh. Bởi vì, theo hắn ở loại này dưới trạng thái tính toán, Trương Tường muốn đuổi kịp hắn còn cần lại hơn một phút đồng hồ thời gian. Mà đây còn là bởi vì động lực lô mạnh, vì pho nở dê ngư a chính mình ngủm, mà bất đắc dĩ chậm lại động lực lô năng lượng thâu suất kết quả. Nếu không, hắn như bây giờ điều khiển ki giáp tiếp cận hơn phân nửa tốc độ âm thanh tốc độ, vẫn có thể duy trì hơn 3 phút, mới có thể bởi vì động lực lô quá tải cháy hỏng mà không thể không dừng lại. Bất quá, vừa lúc đó, một chùm dù cả gì cái giỏ sắc lôi quang, cũng là tại hắn khỏe mắt dư quang chợt hiện sáng lên. Cái kia đúng hắn muốn quay đầu đi, xem tinh tưởng là cái gì. Bất quá, kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng là khiến cho hắn quỷ thần xui khiến điều khiển co điều khiển, hướng về một bên hơi thay đổi hạ hướng. Mà chính là cái này thần lai nhất bút vậy lắc một cái, cũng là để hắn trốn ra lập tức ngủ nguy hiểm. Lôi độn. Chỉ đỏ gì lưu đổi trương tường quát lớn một tiếng, cường đại kia lôi độn trả cờ dạ tại hắn kết ấn phía dưới, hướng lấy hắn tay trái hiện lên đi, chuyển biến thành dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện, từ hắn trên tay phải bắn tung ra. Ở còn như lôi điện một dạng mà tốc biến trong, một bả tuy là chỉ có hai ngón tay chi chiều rộng, nhưng chừng ra y hơn 3 mét dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện trường kiếm, cũng là trận từ trường tường sắc nhập dơ lên ngón giữa cùng ngón trỏ chỉ tiêm bắn tung ra, hướng về kia gần trong gang tấc bạch sắc gần đảm khoang điều khiển đâm tới. Nhưng tiếc là chính là, không biết là địch nhân dự liệu được hắn công kích, hay là đối phương vốn là dự định làm như vậy. Hắn ở bắn nhanh ra đạo kia rủ cả gì cái giỏ sắc lôi điện trường kiếm đồng thời, đối phương dĩ nhiên là khống chế được ki giáp hướng về bên trái đằng trước hơi chút gì động hạ. Để hắn rủ cả gì cái giỏ sắc lôi độn trường kiếm, chỉ là từ đối phương khoang điều khiển bên phải hai thước xuyên thấu mà qua mà thôi. Sau đó, liền bị đối phương liều lĩnh mà siêu phụ tải phát ra động lực dưới tình huống, tránh thoát ra. Sự phát hiện này, lại là để Trương Tường một hồi kinh ngạc. Nhưng lần này, đối mặt với động tác của đối phương, Trương Tường cũng là đã sớm đi qua chính mình kia một đôi xạ dị gẳng tử quan sát kỹ, cho phát hiện đi ra. Vì vậy, liền ở đối phương tránh thoát đi ra như vậy trong nháy mắt. Trương Tường cũng là khống chế được kia rủ cả gì cái giỏ sắc lôi điện trường kiếm, hướng về một bên cắt kim loại đi, vừa vặn tốt cũng là cắt kim loại chúng kia chạy vội trong, bếp phẹ màu trắng kia gần đảm nâng lên chân phải. Vì vậy, đang ở thứ lạp trong thanh âm. Con kia bạch sắc gần đảm chân phải liền bị ngăn cản đầu gối chặt đứt, ở ầm ầm ép một trong tiếng, rớt rơi xuống đất trên. Đương nhiên, trước đó, bởi vì chân phải ngang gối bị chặt đứt, mất đi ở cao tốc trong miễn cưỡng vi diệu vẫn duy trì lục cố. Bộ kia đang ở cao tốc chạy như bay hạ cụ sắc gần đảm, cũng là chợt một cái lảo đảo, cả bộ ki giáp về phía trước phát ngay đi. Mà lần này, coi như là ở kia một loại thần kỳ trong trạng thái, cái nam nhân nào tính nghiên cứu viên cũng là đến không kịp đem bạch sắc gần đảm cân bằng khôi phục. Hoặc có lẽ là, loại tình huống này đã là ngoài đối phương ý liệu ở ngoài. Vì vậy, ở phía sau bối hỏa tiễn phun ra mang tới đẩy mạnh lực lượng dưới tác dụng, cả bộ bạch sắc gần đảm hung hăng đánh tới bên cạnh trên vách tường, thậm chí còn xô ra một cái hố sâu tới. Mà Trương Tường lúc này chỉ cần một cái cấp trùng, có thể đem vật cầm trong tay rủ cả gì cái giỏ sắc lôi điện trường kiếm, đâm thủng cái kia bất hậu cương thiết phòng điều khiển, đem đối phương giết chết. Chỉ bất quá, vào lúc này, chiếc kia màu hồng ki giáp cũng là đã chạy tới. Hơn nữa, bởi vì không có đánh đấu bị kéo dài thời gian nguyên nhân, nàng trước kia ki giáp cũng là đã cảm nhận được Trương Tường phía sau, cặp kia cao tốc độ chấn động tay cơ giới trên mo cờ gai, thẳng tắp hướng về Trương Tường giao nhau đâm tới. Bất quá, đây hết thể động tác, đều ở đây Trương Tường tinh thần trong cảm giác bị cảm giác được. Vì vậy, đang ở kia hai cây chấn động mo cờ gai gần đâm tới Trương Tường thân thể, ngay cả không khí chung quanh đều bị kia cao tốc chấn động trường AM xa tờ cho dứt bỏ thời điểm. Trương Tường thân ảnh, cũng là chợt lóe lên một cái, hướng về một bên vọt tới. Cùng lúc đó, hắn trên tay phải cũng là không biết lúc nào tản đi kia rủ cả gì cái giỏ sắc lôi quang, hiện lên lên màu đỏ sẫm đoa nở năng lượng nở dê đến, tạo thành chỉ bao trùm ở tay trái bề mặt bén nhọn trường chào tới. Cho ta nước ra đến đây đi, Trương Tường giống giận một tiếng, chợt huy vũ ra hữu quyền của mình, mang theo kia màu đỏ sẫm bén nhọn trường chào, hướng về kia hoành hướng chấn động hợp kim mo cờ gai chỗ tới. Là ta ác tâm thanh âm chợt vang lên, một cổ cường đại trở lực cũng là đồng thời truyền đến. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, loại cảm giác này liền mất. Bởi vì, ở Trương Tường lại một lần nữa mà phát lực phát ra phía dưới, kia nói cho chấn động hợp kim mò cờ gai bẹp A mở xa thở thân trên, cũng là đột nhiên nhưng xuất hiện cân nhắc khe nước. Sau đó, ở cờ rắc trong thanh âm, hơn phân nửa mảnh nhỏ hợp kim mò cờ gai cũng là bay lượn đi ra ngoài, thật sâu không vào bên cạnh tường trong vách.